Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 861, không chừa một ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không thể tàn sát toàn bộ hàng chục triệu người ở đông doanh này được. Cách tốt nhất là làm suy sụp tinh thần chúng, khiến chúng tuyệt vọng, chà đạp nhân phẩm chúng xuống bùn, đánh gãy xương sống của chúng, khiến chúng suốt đời không còn ý nghĩ chống cự. Lâm Mang lạnh nhạt nói, quỳ xuống vào thành đi. Tiếng nói không lớn, nhưng lại rõ ràng rơi vào tai của hơn 10 vạn người bên. Ngoài thành, Hậu Dương Thành sửng sốt, đột ngột ngẩng đầu lên. Lâm Mang liếc nhìn hắn, bình tĩnh nói, sao, không nghe rõ à? Hậu Dương Thành giọng thấp nói, ta là Thiên Hoàng Đông Doanh. Lâm Mang khẽ cười. Chỉ là nụ cười đó chẳng có chút ý cười nào. Bình thản nói, ngươi phải mừng đi, ngươi có thân phận này, còn có chút tác dụng. Tỳ Hưu cúi đầu đánh giá Hậu Dương Thành, ánh mắt lộ vẻ khinh thường. Sao, đó giơ chân trước ra, vỗ nhẹ vào đầu hắn. Tuy rằng rất nhẹ, nhưng với sức mạnh của Tỳ Hưu, một cú vỗ này vẫn trực tiếp đập hắn xuống đất, vô cùng thảm hại. Thấy cảnh này, có người tuyệt vọng, có người hai mắt đỏ hoe, thậm chí có nhiều võ giả trực tiếp xông ra. Nhục nhã, đây quả thực là sỉ nhục lớn lao. Đánh với hắn, giết chết hắn, chúng ta cùng nhau xông lên. Một nhóm võ giả gào thét, rút kiếm xông ra. Chỉ trong chốc lát, đã có hơn 1000 người gào thét xông ra. Lâm Mang sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nhìn hơn 1000 người xông tới, nhẹ, giọng nói, nát, giữa thiên địa như vang lên một tiếng long ngâm, ầm, trong nháy mắt, hơn 1000 người cùng nhau nổ tung, hóa thành xương máu, ngập trời, ngay cả những thanh đao trong tay bọn họ, cũng trong chốc lát vỡ vụn thành vô, số mảnh nhỏ. Thấy cảnh này, những người trước đó còn bị tức giận lấp đầy, lập tức bình tĩnh lại, nỗi sợ lan tràn. Lâm Mang sắc mặt lạnh lùng, chỉ trong một ý nghĩ, sức mạnh thiên địa đột nhiên giáng xuống, quy tắc sức mạnh lưu truyền. Trong hư không, sức mạnh của thiên địa hội tụ, tựa như một ngọn núi khổng lồ, từ trên không cao vạn trượng rơi xuống, bao phủ một phạm vi mấy chục dặm. Đám người vốn chưa kịp phản ứng đã bị sức mạnh này đè quỳ xuống đất. Trong nháy mắt, hơn 10 vạn người đều quỳ rạp trước cổng thành, toàn thân run rẩy, có người muốn cố gắng đứng dậy, nhưng khi thân thể vừa động đậy, liền nổ tung thành một màn xương máu. Lâm Mang khẽ vỗ về Tỳ Hưu, chậm rãi vào thành, tất cả những kẻ còn ở trong thành, không chừa một ai, tuân lệnh. Tiếng hô của họ vang lên như sấm nổ, chấn động cả thiên địa. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, tiếng rút đao vang lên cùng lúc, những tia sáng lạnh lóe lên, 5000 cẩm y vệ cưỡi ngựa, giơ đao chỉ xuống đất, khuôn mặt lạnh lùng, bầu không khí giết chóc tràn ngập khắp nơi, sát khí ngút trời. Khi cẩm y vệ rút đao ra, trước mắt tất cả võ sĩ như hiện ra cảnh máu chảy thành sông, xác chết chất thành núi. Sát khí nồng nặc xộc thẳng vào mặt. Bên ngoài kinh thành, hàng chục vạn người đồng loạt quỳ rạp xuống đất, không một ai dám phát ra tiếng động, thậm chí nhiều người còn rùng mình, vô thức nín thở, lạnh cả người. Không chừa một ai, câu nói đó cứ quanh quẩn trong tâm trí họ như tiếng vọng bên tai. Không bao giờ ngừng. Bây giờ bên ngoài thành trì có hơn 10 vạn người, nhưng số người sống trong thành trì cũng không ít. Không phải ai cũng muốn ra khỏi thành để chào đón. Tỳ Hưu gầm lên một tiếng, từng bước tiến vào thành. Tiếng bước chân nặng nề dẫm lên sàn đá xanh, tạo nên những tia điện. Đám đông tự động tách ra một con đường, khuôn mặt đầy vẻ kinh hãi. Hàng nghìn cẩm y vệ cầm đao đi theo sau, vẻ mặt lạnh lùng xông vào thành. Tiếng vó ngựa dẫm xuống mặt đất lọt vào tai mọi người. Hậu Dương Thành quỳ một bên, khuôn mặt đầy vẻ nhục nhã, nắm chặt hai tay, đôi mắt đỏ hoe, đầy tơ máu. Cảnh tượng hôm nay, đối với hắn ta mà nói, quả là một sự ô nhục tột cùng, thậm chí là nỗi nhục chưa từng có. Ngay cả phong thần Tú Cát cũng chưa từng đối xử với hắn ta như vậy. Đây càng là nỗi nhục của toàn bộ Đông Doanh. Tôn nghiêm của hắn bị chà đạp dưới đất, bị dẫm đạp liên tục. Kể từ hôm nay, mọi thứ của hắn đều không còn nữa. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về Hậu Dương Thành. Vị thiên hoàng trong lòng họ, chỉ cần ở đây, thiên hoàng này chịu đứng ra kêu gọi, vẫn có nhiều người nguyện thế vê theo. Im lặng một lúc, Hậu Dương Thành chậm rãi quay người, không đứng dậy mà quỳ lết vào thành. Và đằng sau Hậu Dương Thành còn có một người nữa, chính là phong thần Tú Cát. Nhưng giờ hắn ta ngồi trên xe lăn, sắc mặt trầm mặc, chỉ lặng lẽ theo chân Cẩm Y Vệ vào thành. Cảnh tượng này khiến mọi người sửng sốt, trái tim họ vô cùng xúc động, vô cùng chấn động, sự tuyệt vọng bao trùm trong lòng. Ở Đông Doanh, thiên hoàng là tối cao, là đại diện của thần linh, có địa vị cao, quý. Ngay cả phong thần Tú Cát, một kẻ đầy tham vọng, cũng phải thừa nhận thân phận của thiên hoàng. Cướp ngôi là điều không thể xảy ra ở Đông Doanh, nhưng nhìn vào hành động của Hậu Dương Thành lúc này, họ hoàn toàn tuyệt vọng. Đầu tiên là quan bạch phong thần Tú Cát dâng biểu đầu hàng, cúi đầu trước Đại Minh, giờ lại có thiên hoàng quỳ đón Vũ An Hầu của Đại Minh. Hai người quyền lực nhất Đông Doanh đều đã thần phục, họ phải làm sao? Đông Doanh còn tương lai không? Nhiều người bối rối. Hậu Dương Thành cúi đầu không nói gì, chỉ cúi đầu đi về phía trước. Cách Trương